Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 99, Huyết Sát Kiếm. Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái, tránh thoát Vân Bất Khí một kiếm này. Ngươi làm gì? Long Trấn Vũ trợn mắt nhìn, rõ ràng là theo lấy quy củ tới lấy kiếm. Làm sao nói trở mặt liền trở mặt? Thiếu niên ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Bị cái này ma kiếm nội chú, ngươi không được chết tử tế. Vân Bất Khí hét lớn một tiếng, không nói lời gì liền muốn chém xuống Long Trấn Vũ cánh tay trái. Bệnh thần kinh a! Long Trấn Vũ chửi ầm lên. Cái gì ma kiếm, cái gì nội chú, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua một thanh kiếm còn có thể chi phối một người. Vân Bất Khí kiếm pháp huyền diệu, từng đạo kiếm mang như là có sinh mệnh, linh hoạt phong trở lấy Long Trấn Vũ. Cho dù Long Trấn Vũ thân pháp kinh người, nhưng là tại Vân Bất Khí cái này kín không kẽ hở kiếm pháp phía dưới cũng vô lực thi triển. Ma kiếm, Độc Cô Vân Phi không khỏi kinh hãi. Độc Cô Thế Gia cùng chú kiếm Sơn Trang kết giao, tự nhiên sẽ hiểu cái này ma kiếm tên. Cái kia một đoạn lịch sử là chú kiếm Sơn Trang là hắc ám nhất lịch sử. Ma kiếm xuất hiện kém một chút để chú kiếm Sơn Trang vì vậy mà bị tiêu diệt. Độc Cô Vân Phi biết được điểm này, nhưng là Long Trấn Vũ nhưng không biết, chỉ coi là Vân Bất Khí nổi điên. Long đại ca, hắn nói là thật, ma kiếm có thể xâm tâm trí người, bị ma kiếm nội chú người đều không được chết tử tế. Độc Cô Vân Phi vội vàng giải thích, kiếm thương sinh cũng là lần đầu tiên nghe nói ma kiếm sự việc. Khi hắn biết được cái này ma kiếm có thể xâm tâm trí người thời điểm phản ứng đầu tiên chính là lời nói vô căn cứ, nhưng là chú kiếm Sơn Trang trong lịch sử thật là xuất hiện qua một chút cực kỳ cường đại sát nhân. Cuồng ma, bọn họ khát máu yêu thích giết hại. Cho dù là người già trẻ em cũng không buông tha, mà lại những người này đột nhiên thì biến mất. Không có người biết được những thứ này cực kỳ cường đại kiếm đạo cường giả muốn đi chỗ nào bên trong. Chỉ là lập tức mà đến chính là chú kiếm Sơn Trang mấy trăm năm suy yếu kỳ. Thậm chí bị cường địch đánh lên Sơn Trang. Ma kiếm, kiếm thương sinh cau mày. Nhanh lên, đem cánh tay trái chặt đi xuống. Cái này ma kiếm tuyệt đối không thể mang đi ra ngoài. Nếu không tất nhiên gây nên một trận gió tanh mưa máu. Vân Bất Khí quát, loảng xoàng. Long Trấn Vũ cánh tay trái đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói. Một đầu đen nhánh xiềng xích đâm vào hắn trong mạch máu. Nhanh lên, không phải vậy thì không kịp. Vân Bất Khí thấy cảnh này kinh hãi. Cái này ma kiếm đã tại thôn phệ Long Trấn Vũ sinh mệnh. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, liền xem như ma kiếm lại như thế nào. Ta một người như thế nào sẽ bị một thanh kiếm khoảng trừng. Trong chốc lát lửa tím lăn lộn, từng đạo hỏa diễm đánh vào cánh tay trái bên trong. Đâm vào Long Trấn Vũ trong mạch máu xiềng xích màu đen lại bị hòa tan. Ba, Long Trấn Vũ huyền khí chấn động. Một thanh này ma kiếm liền bị buộc ra. Tốt, nhanh ném khỏi đây ma kiếm. Vân Bất Khí đại hỉ. Chỉ cần cái này ma kiếm không có tìm được chính mình ký chủ, như vậy chính là một thanh phổ thông kiếm. Chỉ cần phong ấn liền không có bất cứ vấn đề gì. Loảng xoàng, nhưng làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ là tại đây ma kiếm cuối cùng, một đầu xiềng xích màu đen đã cùng Long Trấn Vũ nối liền cùng một chỗ. Vô luận thiên đô tử hỏa như thế nào đốt cháy cũng vô pháp đem hòa tan. Long Trấn Vũ cũng không nghĩ tới cái này ma kiếm vậy mà lại quỷ dị như vậy. Tam tiêm lưỡng nhận đao huyền khí ngưng tụ, ra sức chém xuống, oanh, kiếm sơn chấn động, vô số bảo kiếm đánh rơi xuống. Liền chung quanh trăm trượng tảng đá xanh đều hóa thành bột phấn. Nhưng đầu này nhìn tiêm ống khóa nhỏ lại bình yên vô sự. Lấy tam tiêm lưỡng nhận đao chi lợi còn đều không thể đem xiềng xích này chặt đứt. Nhân loại, xiềng xích này không đơn giản a, đã cùng ngươi sinh mệnh nối liền cùng một chỗ. Trong ngực Thiết Đản nói ra, sinh mệnh, thứ này cũng có thể liên tiếp. Long Trần Vũ sững sờ, kiếm này thông qua đầu này xiềng xích không ngừng thôn phệ ngươi sinh mệnh. Thôn phệ càng nhiều hắn thì càng cường đại. Quỷ dị như vậy, kiếm thật sự là không nghĩ tới thế mà là xuất từ cái này xuống phía tây. Thiết Đản cũng là có chút giật mình nói ra. Long Trần Vũ cau mày, tuy nhiên còn không biết Thiết Đản lai lịch, nhưng là nhất định không phải cái gì ma thú bình thường. Hắn nói tới hẳn là sẽ không sai, mà lại hắn thật là có một loại cảm giác kỳ quái. Chính mình cùng một thanh kiếm này ở giữa như là có liên hệ nào đó. Xong, đã nội chú thành công. Vân Bất Khí lắc đầu, nhìn lấy Long Trần Vũ trong mắt lại có sát ý. Bị ma kiếm nội chú người sau cùng chỉ lại biến thành một bộ cỗ máy giết chóc. Trên một điểm này chú kiếm Sơn Trang đã xác nhận, năm đó vô số nhân kiệt tự cho là có thể khống chế ma kiếm, cam nguyện để ma kiếm nội chú, nhưng là những người này sau cùng hạ tràng cũng là thê thảm vô cùng. Bên trong không thiếu trăm năm khó gặp thiên tài, từng có nhiều như vậy thê thảm đau đớn trải qua. Chú kiếm Sơn Trang người đã xác định không ai có thể khống chế những thứ này ma kiếm. Những thứ này ma kiếm tồn tại bản thân thì một sai lầm. Vốn là năm đó chú kiếm sư đều là muốn hủy diệt những thứ này ma kiếm. Nhưng là dù sao cũng là chính mình tự tay chú tạo đi ra bảo kiếm. Chú kiếm sư đều không thể ra tay. Sau cùng chính là đem những thứ này ma kiếm phong ấn. Lại không nghĩ tới tại đây kiếm sơn bên trong còn có để lọt chi cá. Hơn nữa còn bị Long Trần Vũ vào tay, đem cái này ma kiếm nắm trong tay. Tại trên chuôi kiếm hai cái tinh hồng chữ lớn lộ ra phá lệ dễ thấy. Huyết sát, Long Trần Vũ bĩu môi, đem cái này huyết sát kiếm dung nhập chính mình cánh tay trái bên trong. Tuy nhiên Vân Bất Khí đem cái này ma kiếm nói rất khủng bố, nhưng là chí ít hắn bây giờ còn chưa có phát giác được cái này ma kiếm có cái gì khủng bố địa phương. Như vẻn vẹn thôn phệ sinh mệnh lời nói, Long Trần Vũ tự nhận là lấy chí dương chí cương thiên đô tử hỏa còn có thể ngăn chặn cái này ma kiếm. Lão đầu, kiếm này có người nói khủng bố như vậy sao? Long Trần Vũ hỏi, người trẻ tuổi, người cũng đã biết có bao nhiêu người bên trong Long Phượng chết tại đây chút ma trong các kiếm thủ. Đừng tưởng rằng chính ngươi thiên phú dị bẩm, so với ngươi còn mạnh hơn lại như cũ bị ma kiếm phản vệ có khối người. Ngươi cũng không thể ngoại lệ, Vân Bất Khí nói ra, ma kiếm, nếu là ma kiếm ký chủ, dù sao sau cùng đều phải chết, như vậy thì để cho chúng ta xuất thủ đưa ngươi chém giết đi. Đột nhiên mấy đạo cường hãn kiếm khí buông xuống, lập tức mấy tên áo trắng kiếm sĩ đem Long Trần Vũ vây quanh. Toàn bộ chu kiếm thành trên không kiếm khí cũng bắt đầu hội tụ. Lại là thật muốn đem Long Trần Vũ chém giết ở chỗ này. Các ngươi dám? Long Trần Vũ hừ một tiếng, muốn hắn thúc thủ chịu trói, nhắm mắt chờ chết, cái này tuyệt đối không thể nào. Chú kiếm Sơn Trang trưởng lão, Long Trần Vũ dù sao cũng là ta Đế Vũ học viện người. Các người cứ như vậy đem hắn chém giết, thì không sợ tiếp nhận ta Đế Vũ học viện lửa giận sao? Kiếm Thương Sinh cười lạnh, rát, khi thế kinh người mấy vị áo trắng kiếm sĩ sững sờ. Đế Vũ học viện thực lực không thể nghi ngờ, nếu là bọn họ không phân tốt xấu đem cái này Long Trần Vũ chém giết, cái kia Đế Vũ học viện tuyệt đối sẽ không buông tha. Năm đó cho dù là mấy cái kia lòng sinh tham niệm học sinh bị bọn họ chém giết, Đế Vũ học viện cũng là phẫn nộ dị thường, kém chút liền muốn cùng chú kiếm thành khai chiến. Bây giờ cái này Long Trần Vũ cũng không có phạm sai lầm, chính là bị ma kiếm nội chú, nói cho cùng vẫn là chú kiếm Sơn Trang sai. Bọn họ căn bản cũng không chiếm bất kỳ đạo lý gì. Tiểu tử ngươi cũng đừng dùng Đế Vũ học viện đến làm ta sợ. Nếu như các ngươi lão sư biết lời nói, cũng sẽ đem hắn chém giết. Bên trong một tên trưởng lão hừ một tiếng, đó chính là ta Đế Vũ học viện sự việc, không tốn sức các ngươi hao tâm tổn trí. Kiếm Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, ngươi, Đế Vũ học viện học sinh thật sự là càng ngày càng càn rỡ. Ta ngược lại muốn xem ngày hôm nay các ngươi có khả năng bao lớn có thể đi ra cái này chú kiếm. Thành, áo vắng kiếm sĩ hừ một tiếng, Long Trần Vũ cánh tay trái hất lên, huyết sát kiếm nắm trong tay, muốn giết ta, sao còn muốn nhìn xem các ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Ngu xuẩn tiểu tử, chỉ là thần du cảnh cũng dám ở chúng ta trước mặt cuồng vọng. Lão phu giết ngươi như là giết chó. Áo vắng kiếm sĩ bàn tay vung lên, nhất thời bên trên bầu trời kiếm khí hóa thành kiếm mang rơi xuống. Uy thế mạnh so thiên nhân cảnh đỉnh phong còn kinh khủng hơn. Ngươi đi trước, chúng ta giúp ngươi cản trở. Kiếm Thương Sinh trường kiếm trong tay cũng chăm chú nắm trong tay. Trong chốc lát kiếm mang bắn ra bốn phía, thế mà là ra tay giúp Long Trần Vũ ngăn lại kiếm mang này. Ngươi, Long Trần Vũ sững sờ, Long đại ca đi mau, bọn họ mục tiêu là ngươi, hắn sẽ không khó cho chúng ta. Độc Cô Vân Phi trong tay hắc kiếm cũng chém xuống đi. Long Trần Vũ cũng không phải kéo dài người, toàn thân hóa thành một đạo hỏa quang, xông ra chú kiếm sơn trang, nhất thời dưới chân xuất hiện chim ưng, huyền khí lăn lộn, trong nháy mắt rời đi chú kiếm thành, ngươi chạy không thoát. Một tên áo trắng kiếm sĩ tan nhập hư không bên trong. Những người này vậy mà đều là động hư cảnh cường giả. Oanh, nhưng Long Trần Vũ làm thế nào có thể thúc thủ chịu trói? Hàng trăm tấm bảo viêm phù phong tỏa cả mảnh trời khoảng không. Để ở trong hư không áo trắng kiếm sĩ cũng là kinh hồn bạt vía. Nếu là lâm vào bên trong, thành nghìn lần nổ tung cũng đủ để uy hiếp được tính mạng hắn. Thu Diệp, lần này thiếu gia nhưng là thiếu ngươi một cái mạng. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, toàn lực thôi động dưới chân chim ưng, cách càng xa càng tốt. Động hư cảnh cường giả khủng bố căn bản không phải hiện tại Long Trần Vũ có thể tới. Loảng xoàng, nhưng chính là vào lúc này, hắn cánh tay trái ma kiếm lại không an phận. Từng cái xiềng xích màu đen toát ra, cho ta an phận một chút. Long Trần Vũ hừ một tiếng, một đạo lửa tím đem cái này ma kiếm trấn áp xuống dưới. Ngươi chạy không thoát, đột nhiên hư không bên trong một đạo kiếm mang chém xuống. Long Trần Vũ thân hình biến hóa, lôi hỏa thuấn thân thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Phốp, chú kiếm thành bên trong. Kiếm Thương Sinh cùng Độc Cô Vân Phi cùng nhau bay ngược ra đến. Bọn họ mặc dù là thiên tài, nhưng là còn trẻ, căn bản là không có cách cùng động hư cảnh cường giả chống lại. Nhưng là chú kiếm thành người lại cũng không dám hạ tử thủ. Độc Cô Vân Phi là Độc Cô Thế Gia dòng chính. Độc Cô Thế Gia cùng chú kiếm Sơn Trang đời đời kết giao. Bọn họ không có khả năng đem đánh giết. Mà Kiếm Thương Sinh lại là Đế Vũ học viện thiên tài. Nếu là ở nơi này đem đánh giết, Đế Vũ học viện tất nhiên tức giận, lần này tất nhiên sẽ cùng bọn hắn khai chiến. Không đuổi kịp, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện áo trắng kiếm sĩ, bọn họ đều cau mày. Tiểu tử kia rất giàu hoạt, lấy bảo viêm phù phong tỏa đại phiến thiên không, ta căn bản là không có cách hiện thân. Bị hắn kéo dài khoảng cách về sau liền xem như ta cũng vô pháp đuổi kịp. Cái kia áo trắng kiếm sĩ lắc đầu, Kiếm Thương Sinh cùng Độc Cô Vân Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bọn họ liền biết Long Trần Vũ không phải dễ đối phó như vậy. Cho Đế Vũ học viện phát tin tức, ăn ngay nói thật, ta cũng không tin bọn họ sẽ còn bao che một cái sắp nhập ma thiên tài. Cầm đầu áo trắng kiếm sĩ hừ một tiếng, năm đó nhập ma đám người kia nhưng là chém giết không ít Đế Vũ học viện thiên tài. Đế Vũ học viện đối ma kiếm thống hận cũng không thể so chú kiếm Sơn Trang ít hơn bao nhiêu. sau cùng cũng sẽ đến truy sát trong hàng ngũ tới. Bất quá khi Đế Vũ học viện thu đến tin tức này thời điểm lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hoàn toàn siêu nhiên chú kiếm Sơn Trang đoán trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.